Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1072, đệ bát hỗn độn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu ngươi nói như vậy, tâm ma này, chúng ta không thể chạm vào. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, hỗn độn vô thức nói, chỉ là tại hắn thức tỉnh trước không thể chạm vào, đợi hắn thức tỉnh, đem hắn dẫn vào không bạch lĩnh vực chúng ta liên thủ tiếp chân áp, trước đó, chúng ta muốn làm chính là lợi dụng chúng sinh lực lượng hạn chế tâm ma, chúng ta thì chủ bị chân áp hoặc là thủ đoạn phong ấn, giết hắn là không thể nào, chỉ có thể chân áp. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thích thiên vô lượng đại diệt tôn gật đầu, đều là biểu thị đồng ý, Hàn Tuyệt cũng không có ý kiến, bốn vị sáng tạo đạo giả ăn nhịp với nhau. Trao đổi sau khi kết thúc mỗi người bọn họ rời đi. Trở lại đạo tràng thứ ba đạo quán bên trong, Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Thủy Nguyên Hồng Mông cùng Hoàng Tôn Thiên, cũng không biết Thủy Nguyên Hồng Mông còn muốn co đầu rút cổ bao lâu. Có lẽ là trước đó trùng kích Hồng Mông ma thần thất bại, cho tên này mang đến quá lớn áp lực tâm lý, không có hoàn toàn chuẩn bị, hắn không dám hành động. Chậc chậc, chí tà hỗn ma Thủy Nguyên Hồng Mông, còn có các phương sáng tạo đạo giả. Lần này đại đạo lượng kiếp thật đúng là đặc sắc hơn xa trước kia đại kiếp phức tạp. Hàn Tuyệt nhìn về phía cửu thần tinh, cũng không biết những tiểu gia hỏa này có thể hay không tại đại đạo lượng kiếp kết thúc trước trưởng thành. Có lẽ bọn hắn thuộc về thời đại tiếp theo. Nghĩ được như vậy, Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Đệ cửu hỗn độn đã đối với sáng tạo đạo giả bọn họ động sát tâm, hắn muốn làm chính là sớm ngày đột phá. Đệ cửu hỗn độn hẳn là cũng chỉ là sáng tạo đạo giả viên mãn, chỉ cần Hàn Tuyệt đạt tới cảnh giới này, nắm đệ cửu hỗn độn hẳn là rất dễ dàng. Không có khả năng hy vọng xa vời mạnh hơn chính mình tồn tại đối với mình có thương hại, muốn để chính mình biến thành mạnh nhất đi thương hại người khác. Đây cũng là Hàn Tuyệt tu hành quan niệm thâm căn cố đế. Siêu thoát đại đạo giới, tạo hóa đế đình, thông thiên đại điện bên trong, Hàn Linh ngồi cao đế tọa trên điện tụ tập mấy vạn tạo hóa đế đình người cầm quyền, cách Hàn Linh càng gần người tu vi càng mạnh. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần đứng tại phía trước nhất, bọn hắn đều đã là đại đạo chí thượng, cũng tại mấy ngàn vạn năm trong chinh chiến đã chứng minh chính mình. Một tên tiên phong đạo cốt đạo bào lão già chắp tay nói. Bệ hạ, hỗn độn xuất hiện chí tà hỗn ma có thể thao túng tất cả tà ma, bao quát siêu thoát đại đạo giới tà ma, có lẽ chí tà hỗn ma còn uy hiếp không đến chúng ta, có thể siêu thoát đã cùng hỗn độn dung hợp chí tà hỗn ma nanh vuốt sớm muộn ngả vào tạo hóa đế đình tới. Quảng cáo, Hàn Nghiệp cười nói, vậy làm sao bây giờ, giúp hỗn độn trừ ma, chúng ta ngay cả siêu thoát tà ma đều trừ không hết. Hắn đạt được một đám đế tướng phụ hòa, tạo hóa đế đình chia làm văn võ hai trận, văn phụ trách bày mưu tính kế quản lý tạo hóa đế đình cấp dưới thế lực, võ phụ trách chinh chiến, cùng thế gian hoàng triều kết cấu rất giống. Liền chí tà hỗn ma sự tình, đại điện lâm vào tranh luận bên trong. Hỗn độn nhắc lên một trận lại một trận diệt ma hành động, nhưng theo những bá chủ kia thế lực liên tiếp thất bại tan tác mà quay trở về sau, chí tà hỗn ma hung danh bắt đầu truyền ra. Cửu cực đạo thống Triệu Song Toàn vì sao không có đi gây sự với chí tà hỗn ma? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh bỗng nhiên mở miệng nói, lời vừa nói ra, hấp dẫn trên điện tất cả đế tiên lực chú ý, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, Triệu Song Toàn vì sao không có đi? Triệu Song Toàn thế nhưng là danh xưng muốn thống nhất hỗn độn gặp nạn, vì sao không xuất thủ? Triệu Song Toàn thành danh đã lâu, ngạo khí trùng thiên, không kém hơn Hàn Hoang, đương nhiên sẽ không sợ chiến. Hẳn là, Hàn Diêu hỏi, chẳng lẽ đây là hỗn độn âm mưu? Hàn Bá Thần trầm ngâm nói, rất có thể, nếu không chí tà hỗn ma vì sao xuất hiện tại hỗn độn, mà không phải mặt khác đại đạo giới? Đây đối với sự phát triển của hắn mà nói là gian nan nhất con đường, chỉ ít mặt ngoài như vậy. Văn Tiên bọn họ cũng tới tấp phản bội, cảm thấy không thích hợp trợ giúp hỗn độn. Hàn Linh nói, chí tà hỗn ma sự tình tạm thời mặc kệ, hỗn độn nước rất sâu, chỉ dựa vào những tà ma này, còn chưa đủ lấy phá vỡ hỗn độn, tạo hóa đế đình mục tiêu vẫn là củng cố đã có lĩnh vực tạo hóa đại trận, nhất định phải tận khả năng nhanh lập tốt liên quan đến đại đạo lượng kiếp bên trong tạo hóa đế đình tiến thối. Mấy vạn đế tiên nhao nhao đáp ứng. Tại tạo hóa đế đình, Hàn Linh nhất ngôn cửu đỉnh, không có người bởi vì nàng là nữ tử mà khinh thị, mỗi một vị đế tiên đều cùng Hàn Linh chiến đấu qua, thực lực sai biệt quá mức cách xa. Cứ như vậy, tạo hóa đế đình từ bỏ trợ giúp hỗn độn. Không chỉ là tạo hóa đế đình, mặt khác đại đạo giới thế lực lớn cũng là như thế, hỗn độn tình thế trở nên quỷ dị. Hỗn độn chỗ sâu, cửu cực đạo thống. Vô số tản ra quang mang đạo tràng tựa như quần tinh hội tụ tô điểm vùng hư không này, các tộc sinh linh lui tới, phồn vinh mà hạo hãn. Trong một tòa cung điện, Triệu Song Toàn ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung, ba đầu quang hồng xoay quanh thân, đó là đại đạo khí vận thần quyền, tượng trưng cho chí cao quy tắc chi lực. Cửu Duệ thần linh đứng ở trong điện, ngước nhìn hắn. Chậc chậc, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Vậy mà như thế tùy tiện nắm giữ chí cao quy tắc, phảng phất chí cao quy tắc là vì hắn mà sinh. Cửu Duệ thần linh tâm tình phức tạp, hắn một mực đem mình làm đệ cửu hỗn độn nhi tử, nhưng hôm nay cùng Triệu Song Toàn so sánh, hắn bắt đầu hoài nghi mình tại đệ cửu hỗn độn trong lòng địa vị. Bất quá không có cách, hắn lúc trước thất bại qua, hiện tại chỉ có thể dựa theo đệ cửu hỗn độn nhắc nhở, hào hào phụ tá Triệu Song Toàn. Không thể không nói, Triệu Song Toàn tư chất xác thực cường đại, thể nội trừ có được phụ thần lực lượng, còn có một cỗ khác lực lượng cường đại. Cửu Duệ thần linh bỗng nhiên nghĩ đến Dư Uyên cùng Triệu Song Toàn quá giống, đều bị phụ thần coi trọng, khác nhau ở chỗ Dư Uyên sinh ra quá muộn. Đợi Dư Uyên trưởng thành, cùng Triệu Song Toàn liên thủ, nhất định có thể tung hoành đại đạo lượng kiếp. Cửu Duệ thần linh bắt đầu chờ mong ngày đó. Hắn hôm nay đã mất đi đối với hỗn độn trường khống quyền, đối với những khác đại đạo giới cùng đại đạo thần linh đều hận đến nghiến răng. Triệu Song Toàn thanh âm truyền đến, ta còn cần đại đạo khí vận thần quyền, ngươi giúp ta đi tìm. Cửu Duệ thần linh ra mặt co lại, nói, tốt, nói đi, hắn quay người rời đi. Triệu Song Toàn đi theo mở mắt, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất. Cửu đệ, đây chính là hỗn độn sao, ngươi làm được rất tốt, còn lại liền nhìn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Song Toàn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập tuyệt đối tự tin. Hơn 8 triệu năm sau, Hàn Tuyệt còn đang bế quan, bỗng nhiên bị một đạo tiếng vang bừng tỉnh. Oanh, đạo này tiếng vang cao vút không dứt, cực kỳ lực xuyên thấu, rung động hồn phách. Cửu thần tinh thiện ác cũng bị kinh đến, không khỏi nhìn chung quanh. Quảng cáo, là phương hướng nào, trong hỗn độn lại có người đánh nhau. Mau nhìn, là cửu cực đạo thống Triệu Song Toàn cùng chí tà hỗn ma. Hắn rốt cục xuất thủ, ta còn tưởng rằng hắn sợ. Người ta nhưng là muốn nhất thống hỗn độn, tự nhiên đến nâng lên bảo hộ hỗn độn đại kỳ. Hàn Tuyệt ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng, Triệu Song Toàn chiến chí tà hỗn ma, hắn âm thầm kinh ngạc. Triệu Song Toàn thể nội có 2 cỗ sáng tạo đạo giả lực lượng, 4 cỗ đại đạo khí vận thần quyền chi lực. Mấu chốt nhất là hắn vì sao muốn chiến chí tà hỗn ma. Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn thấy Triệu Song Toàn hồn phách trở nên khác biệt, tên này khả năng đã thức tỉnh để bắt hỗn độn ký ức. Cái này thú vị, Triệu Song Toàn có thể giết chết chí tà hỗn ma. Chờ chút, hẳn là Triệu Song Toàn muốn so chí tà hỗn ma bạo tẩu, có thể lời như vậy hắn cũng sẽ thụ ảnh hưởng, chạy không khỏi chí tà hỗn ma lực trùng kích kia. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.